với rau xanh. Xin chị rồi, xin thầy vậy đó. Kính con nhờ, con xin đa tạ thầy. Con xin thầy một câu nữa. Trong những lời trước, thầy đã giảng về chữ nghi. Thầy nói ở đó là nơi Đức Phật thành đạo mà không còn cung bái. Trong khi các đạo khác như đạo Bà La Môn lại được đa số tôn sùng, vì sao lại như vậy? Xin thầy giải đáp cho chúng con. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2005. Như thường lệ tại giảng đường Từ Điển 8 giờ sáng chủ nhật, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 193. Theo hai câu hỏi này, các vị thấy có cần trả lời không hả? Cái câu thứ nhất này là hỏi nó không có đúng, hoàn toàn là không đúng. Dứt khoát là nhân quả là nhân quả, chứ tôi chưa bao giờ nói do phước báo mà không có nhân quả mà có phước báo. Cho nên câu này là hoàn toàn là bỏ thôi. Vậy học lại, hoàn toàn bỏ, không dùng cái gì được hết. Vậy học lại, phước báo ở đâu mà không có nhân quả mà có phước báo? Cho nên câu hỏi này là sai nè, tự mình đặt câu hỏi là đã sai rồi. Cho nên không có trả lời. Trả lời không phải là không trả lời, mà không phải là vì không trả lời được, mà là tại câu hỏi đặt sai ngay từ căn bản của đạo Phật. Và câu thứ hai cũng dễ hiểu thôi. Dầu là giáo lý vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai, nhưng mà người ta không nghe, người ta không học, người ta không hành, thì cái gì của Đức Phật dạy, Đức Phật làm, thậm chí Đức Phật sống ở đó, coi như là mất dấu tích, cũng còn chưa lấy làm lạ. Huống chi thì bây giờ nó còn gọi là quý rồi. Còn như những người khác, người ta tin những cái đạo khác, thì cái đó nó tồn tại, điều đó không có gì lạ. Nếu ai là cái người học kỹ thì nhớ Phật có tam năng và tam bất năng. Năng không nhất thiết tướng, thành niệm vạn pháp chi trí, vì bất năng tích diệt định nghiệp. Cái quả vô thượng bồ đề của Phật có thể nhìn vạn pháp này, thấy cái tính chất như quyển duyên sanh của nó, đối với Phật không hề tác động làm cho Đức Phật có cái mãi mai khổ đau, ưu tư phiền muộn gì hết. Thì Ngài thấy cái bản chất của nó, cái thực tướng của nó là không. Cho nên nó không có làm gì để tác động tới thân khẩu ý của Phật, làm cho Phật có ưu phiền, có đau khổ, như tất cả chúng sanh đã từng bị ưu phiền và đau khổ. Tuy nhiên, bất năng tích dựng định nghiệp, cái tội lỗi của ông A, ông B, bà C, bà D, bà D gì đó, ai làm cái nhân gì, cái nghiệp gì, thì phải chịu cái nghiệp của cái quả đó, cái nghiệp của cái nhân đó, và chịu cái quả của cái nhân mình làm. Chứ Phật không làm dùm được, Phật không giúp trừ dùm được. Do đó cho nên tôi nói rằng là là cái vụ cầu an và cầu siêu của chúng ta trong cái nhóm tu sĩ Phật giáo đó. Những người đệ tử mà mong mỏi hy vọng ở nơi cái sự cầu an cầu siêu đó là hoàn toàn sai chân lý, là dựa vào cái năng thứ nhất và cái bất năng thứ nhất. Đối giảng pháp là Phật không hề bị lung lạc, không hề làm cho Đức Phật có cái nguyên nhân đau khổ nào xảy tới cho Phật. Vì sao vậy? Vì năng không nhất thiết tốt. Thành giảng pháp thì trí của Phật là thấy tất cả hiện tượng giảng pháp đều là duyên sinh duyên nguyện. Do vậy cho nên không có nguyên nhân đau khổ. Bởi vì đối với Đức Phật là giảng pháp này là không có gì, thì không có gì để mất. Không có cái gì để mất thì không có cái nguyên nhân đau khổ xảy ra. Tuy nhiên, hỏi vậy thì ông Phật không làm giùm tất cả người đệ tử của ông không? Không. Vì bất năng tích diệt định nghiệp, ai làm cái nghiệp nhân nào thì phải chịu cái đó. Đó là cái được thứ nhất và cái được không được thứ nhất. Năng tri quần sanh chi tánh, cái được thứ hai và cái không được thứ hai nè. Năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng qua đạo vô duyên. Biết căn tánh quần sanh nhiều lắm, và biết từ đời này tới đời khác, nhìn quả mà biết nhân, nhìn nhân mà biết quả, biết nhiều lắm. Đó là điều đó Phật biết được. Mà vì bất năng quá đạo vô duyên, những người mà không có duyên ấy, thì Phật không độ được, không dạy họ được. Không dạy họ được. Có những người ở Ấn Độ thời kỳ đó không nghe Phật là gì, không biết Phật là ai. Tất nhiên là không có cái vụ mà tôn trọng tin tưởng cúng dường gì hết. Thế thì những người đó đương nhiên là họ còn cái xã hội của họ chứ, họ còn cái đất nước, cái xã hội của họ. Họ Bà La Môn thì còn Bà La Môn, họ là Xích thì còn Xích, họ Ấn giáo họ còn là Ấn giáo. Điều đó có sao đâu, có gì đâu phải hỏi. Vì người vô duyên họ có nghe của đâu Phật. Đó là cái được thứ hai và không được thứ hai. Cái thứ ba là năng độ vô lượng vô số chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Phật có thể độ chúng sanh nhiều lắm, nhưng mà cái thế giới chúng sanh không có làm sao cho nó trở thành ra cái đất Phật trọn vẹn được. Bởi vì chúng sanh này thì là được giải thoát giác ngộ rồi, thì còn những chúng sanh mà nó không có học đạo, nó không tu hành, nó không có giải thoát giác ngộ thì phải chừa cái thế giới đó của họ chứ. Do vậy cho nên là cái quả địa cầu này dù là có chuyển nó thành Niết Bàn, chuyển nó thành Cực Lạc, mà chuyển với hạng người nào có khả năng chuyển thì nó thành Bồ Đề, nó thành Niết Bàn, nó thành Cực Lạc. Còn cái quả địa cầu này vẫn để là cái quả địa cầu này cho những chúng sanh nó không chuyển được. Điều đó rất rõ vậy đó, gọi là tam năng tam bất năng. Thành ra bây giờ mà còn các đạo khác là chuyện bình thường. Thành ra hỏi thì được, tốt, nhưng mà đều phải nghiên cứu kỹ thì cái hỏi của mình á nó có lợi ích chung, còn không thì nó làm cho coi như là chặn đứng đi, nó còn trở ngại, nó làm cho trở ngại cái bước tiến của trình được học hành đó mà. Nói là nói như vậy chứ còn là học nó có quyền hỏi, có quyền nghi không sao hết á, nhưng mà ít ra là cũng phải học kỹ, có nghiên cứu hỏi thì câu hỏi nó mới có lẽ rộng lớn. Còn bằng không là nói cái câu mà người ta đã học, ta hiểu hết rồi, ta hiểu 95-97% ta hiểu rồi, còn có 2-3% của mình chưa hiểu, mà đem mà nói lại cái đó đó thì chẳng khác nào cái thời giảng của người ta giảng 500 người vậy đó, mà rồi cái chỉ tiêu của nó đặt yêu cầu cho 3 người, thế thì còn mấy trăm người kia mà ta không vui. Do vậy cho nên là được hỏi có gì nó ngại, mà mình cũng nghĩ tới cái đó. Còn nếu muốn học riêng thì tìm cách hỏi riêng. thì có thì giờ hơn. Bây giờ chúng ta vẫn còn đang nghiên cứu và học ở trong cái phạm vi của Bát Chánh Đạo, mà đang nghiên cứu, đang học ở trong Bát Chánh Đạo có nghĩa là chúng ta vẫn còn đang học về cái nguồn giáo lý tứ đế của sanh diệt tứ đế của tiểu thừa. Chúng ta đang học cái nguồn tư tưởng sanh diệt tứ đế của tiểu thừa. Thì chánh kiến chúng ta học rồi, đó là học rồi, chứ không phải tôi nói bao nhiêu đó là rồi. Còn hằng hà sa số cái tà kiến ở trong quần chúng nhân dân của một nước, và còn hằng hà sa số cái tà kiến của nhân loại trên hành tinh này, bởi vì người ta không có học Phật, người ta không có học cái chánh kiến của Phật là gì, mà người ta không có cái tiêu chuẩn gì để gọi là chánh kiến, thì cái tà kiến của người ta cũng không thể biết. Vì vậy cho nên là cả 8 tỷ nhân loại trên hành tinh này, nó còn 8 tỷ cái hiểu biết riêng tư của người ta. Và trong đó nếu có những người không có học Phật thì những cái hiểu sai lầm với chân lý đối với đạo Phật họ vẫn còn. Thế thì cái chánh kiến mà mình học đây đó, chẳng qua là mình học cái mẫu chánh kiến, dựa vào cái chánh để mà mình nhận thức cái tà, rồi mình tự tu, tự thiền định, tự nhận thức, rồi mình tự đào thải cái gì gọi là tà, dựa trên cái tiêu chuẩn mà mình đã có học để mình đào thải lần nói vậy thôi. Cho mình học chánh kiến cỡ đó chưa ăn thua gì. Không, bây giờ tự tin và tự mãn ở nơi cái mình học ở trong kinh. Bởi vì trong kinh mà cũng không hề nói hết được cái chánh kiến, cũng không có thời giờ nào mà chỉ hết được cái tà kiến cho chúng sinh. Chẳng lẽ Đức Phật đi nói về cái chuyện các ông bây giờ đi từng người á, cái ngày cha mẹ chết đừng có mua với tiền vàng bạc rồi ngồi xe quăng xuống rải rải vậy, quăng xuống rải rải vậy đó ở Singapore hay các nước dân minh nó phạt đó. Mình ở đây là tốn tiền, mà lại vô đường vô xá mình lại tốn tiền, tại nước mình nó chậm tiến ấy, cho nên không nhận thức ra cái chân lý mà là trong sạch thành phố đó, cho nên là mình mới là mua với tiền vàng bạc mình rải, mình vừa tốn tiền mình vừa xả rác ô nhiễm môi trường á. Chẳng lẽ Phật Thích Ca giờ đi đó kinh lạc giặc vậy? Chẳng lẽ Phật Ca nói bây giờ là con người mà chết rồi các ông đừng có sợ khỉ khô vậy trơn á, đừng có để mấy ông thầy mà nó nhảy xuống cái quyệt dễ dễ dễ đó để lấy thêm tiền. Phật đi nói vậy là lớn quá rồi, mà mấy ông mà nó dễ dễ dễ rồi nó giận nó quách Phật thì sao? Cho nên là Phật có khi cũng phải dè dặt mình chứ. Thành ra cũng không nói hết những chuyện đó. Ngày mùng 5 ngày hôm qua nè, thôi ở trên cái chợ Chồng Hổm ở chỗ tôi đó, đi mua hả nấm rơm mỗi bữa có 20.000 ký, họ không mua. Ngày hôm qua họ mua 40.000 ký. Thịt heo bình thường á mà là 30.000 ký không mua, nay họ mua tới 45.000 ký. Rồi rau cải đồ cái họ mua nghe mắc gấp 2 gấp rưỡi, họ nói một năm có một lần phải mua về cúng ông bà. Cho nên là học trò của tôi hôm qua đi nó đi không có mua cái gì hết, bởi vì thầy trò tôi đâu có cái vụ đâu có ngán cái vụ mà một năm tháng năm gì đâu, thành ra không hề mua mắc. Các cái thứ rau bình thường thì mua ăn chơi, còn cái gì mắc mà không mua, trái cây mắc không mua, bông mắc không mua, cái gì mà người ta gọi là người ta mua để ta cúng ông bà ngày một năm tháng năm là thầy trò tôi cũng có muốn. Và đây bà con ta đây có cô Diệu Lẩu cô nấu lẩu ngon lắm, cô nấu lẩu Thái Lan, cô đãi giờ cô gặp tôi cô cứ ngộ là cô Diệu Lẩu. Cô đem bánh bánh ú cô cho tôi, mà bánh ú cho tôi tức là cái loại bánh mùng năm tháng năm vậy. Đấy, làm sao nói được, các vị đó có tương quan với người Hoa rất là gần gũi, thậm chí là người Hoa thiệt, người Hoa nguyên chất. Thì cái ngày mùng năm tháng năm là không bao giờ bảo người ta đừng cúng mà người ta chịu được. Mà với tôi á, thì là cái ngày đó là cái ngày lễ Đoan Ngọ, ngày lễ của Quốc Nguyên. Tôi đã nói nhiều lần rồi, Quốc Nguyên đại phu vì chán ghét cái cõi mà là cơm lưng cuốn gối nịnh nọt nhà vua ở, cho nên là chán quá rồi tôi khinh bỉ quá rồi nhảy sông chết chơi. Từ đó mà ta tôn trọng cái chế độ thời đó, người ta tôn trọng một ông quan tam đại phu mà có cái đức thanh cao như vậy, người ta làm bánh ta cúng dường, ta quăng đi sông để cho cá nó ăn bánh đó, nó không có ăn cái xác của cái ông Quốc Nguyên. Thế thì bao nhiêu ngàn năm nay mình cưới mình cúng như vậy, mà ở miền quê thì cúng cái ngày lễ đó lại không phải là cúng bánh ú để quăng xong thôi, mà còn cúng ông bà luôn. Ông bà cái tự nhiên vậy rồi được bữa ăn ngon lành vậy con cháu mua đồ mắt thấy màu luôn. Đấy, thế thì cái đó là đâu có được cái gì, do cái tập quán cái truyền thống đó mà. Thành ra cái chính kiến mình học còn nhiều lắm. Tôi còn chưa nói à, tôi nói một cái nữa là các vị nghe là sôi gan mà giận tức tôi nữa à. Tôi còn phân ra cái gốc tới cái ông Khổng Tử là một cái người mà ham làm quan quá, cho nên là nói những cái lời tà kiến. Và từ cái ngày ông chết tới ngày nay có thể là bao nhiêu triệu người chết quan vì ông. Tôi nói đây là tôi nói theo sách, của sách sự ký của Từ Mã Thiên. Thế Khổng Tử là một người quá ham làm quan, sẵn sàng là khum lưng cuốn gối để đưa cái địa vị vua lên tận đỉnh cao, để hy vọng mình làm quan trong triều đình đó. Nhưng mà ông thất bại rất nhiều nước, nhiều chỗ, và cuối cùng cái quan của ông cái tích lè tè, cái là gì, cho tới ngày chết dạy học vậy thôi. Tôi nói về các vị đấy là vua là ai? Vua là ban đầu thì có một người giống như nhiều người. Tôi nói ví dụ như là cái ông vua đầu tiên của nước mình gọi là Đinh Tiên Hoàng là ai? Đinh Bộ Lĩnh là một người cũng như là như một anh Trăn Trâu, như nhiều anh Trăn Trâu khác. Nhưng mà anh Trăn Trâu này có tài, cùng bạn chơi với nhau, giả đò đánh giặc với nhau, giả đò đấu chiến đấu với nhau. Thì anh này nó có biểu hiện là có tài và có mưu. Thế thì trên cõi đời này là có người dở thì có người vừa vừa, mà có người dở vừa vừa thì có người giỏi, không bao giờ không có. Thế thì ông này ông lớn lên rồi ông khôn ngoan hơn, ông tài trí hơn, ông sang bằng cái chế độ loạn lạc mà Mạnh Ai lấy làm vua, gọi là thập nhị sứ quân. Thế thì ông lên ông làm vua thôi, tức là ông giỏi hơn người ta, thì ta phải theo ông để mà hy vọng rằng là bình trị được nước non cơm về, nó có kỷ cương. Thì tôn Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua gọi là Đinh Tiên Hoàng, thì cũng là một ông vua ấy. Thế mà nó Khổng Tử á hả, đẩy cái địa vị của nhà vua lên làm, tặng cho nhà vua một cái quyền riêng gốc, đó là quyền của thiên tử, con của trời. Mà con của trời đó thì có quyền xử tội cả cha và giết cả cha, xử tội cả mẹ và giết cả mẹ. Rồi còn cái người dân nào trong nước mà bị tội á, thì giống như đời nay, tôi dân minh, nhân loại dân minh rồi đó, thì người nào tội thì sự tử người đó. Sự tử là nhân loại văn minh bây giờ người ta bớt, giảm bớt, có những nước ta không tự tử, không sự tử, sự tù chung thân, thậm chí ta kêu 300 năm tù mà ta không sự tử. Còn như có cái nước mà nó chưa được ổn định lắm, phải răng đe, thì còn có những nước đã còn cái luật xử tử. Thế thì cái đó nó cũng là quá nặng, trừng trị như thế là cũng là mạnh lắm rồi đó. Còn luật xử tử là có nước chấp nhận mà có nước ta không chịu nữa, ta phê đi, còn bỏ nó đi, kêu tù chung thân, mà không phải chung thân, ta kêu 300 năm tù. Có nghĩa là cái tội của anh chung thân chưa đủ sức trần cái việc làm tội lỗi của anh, kêu 300 năm tù nhưng mà không xử tử, anh chết trong tù được, chung thân mà không xử tử. Ở đây hả, Khổng Tử đưa lên một con người làm vua lên, thiên tử, xử cả cha cả mẹ. Đương nhiên là vợ con đồ muốn chém lúc nào chém, có gì khó khăn hết. Còn một người trong quần thần mà bị tội á, thì gọi là tội thôi chứ chưa hẳn là tội. Thí dụ như nước ta có ông Nguyễn Trãi là bị cái thời Triều Lê đó mà tru di tam tộc đó mà. Sau này ta nghiên cứu ra Nguyễn Trãi không là thật sự có tội như vậy, ấy thế mà bị tru di tam tộc, có là cái quyền tối thượng của thiên tử là nhà vua. Cho một cái lệnh là quân sử thần tử, thần bất tử trung đã là quá rồi, vậy mà còn cho tru di tam tộc, rồi còn tru di cửu tộc nữa không? Thế thì ông Khổng Tử như vậy đáng quý không? Đấy, cái đạo Khổng như vậy đáng quý không? Thành ra suốt đời của ông dạy đều là vọng ngữ hết, phong ngôn hỷ ngữ luận thiện ác khẩu, chẳng qua là cái đạo đức giả lừa bịp thiên hạ, mà bản chất của ông là ham làm quan, cho nên ông suy tôn cái chế độ quân chủ độc là tôn cho tuyệt đối, không ai có quyền cãi. Anh nói đây cái gì như vậy đó mà từ xưa nay không ai nói. Để tôi nói ví dụ như tôi nói bây giờ, mà nếu như các vị mà không đồng ý với tôi mà các vị mà tuyệt đối trung quân, gọi là trung quân hiếu thân hả, trung quân dương, hiếu phụ mẫu, kính tôn trưởng, phụng hữu đức, do tôi học hồi nhỏ đó. Phải trung tuyệt đối với quân dương, mà nếu mà không chấp nhận tru di tam tộc không được kháng cự, thậm chí tru di cửu tộc cũng không được kháng cự, gọi là trung quân dương, hiếu phụ mẫu. Hiếu phụ mẫu là đúng, nhưng mà có những phụ mẫu không thể hiếu được, ông sai chèm nhèm hoài, ông nói bậy không. Cái câu mà ông sanh mình ra, ông nuôi mình là cũng cảm ơn, nhưng mà chẳng thà là ông ngồi trong nhà đó, tôi đem tiền về tôi cũng tính ông, chứ mà ông nói tầm bảy tầm ba thì là buộc lòng tôi phải giấu ông trong nhà thôi. Chứ tôi đưa ông tôi đi tới đâu tôi cũng nói đây là tía tôi, là tôi đang làm tổng thống, tôi đang làm bộ trưởng tổng trưởng, mà tía tôi nói bậy đó bạn chậm nhầm. Rồi bây hiếu của mẫu ra là tuyệt để, thì mình nghe như vậy có lý không? Không có lý. Được, ông nhậu thì tôi cho ông nhậu, ông say nhèm nhèm được, tôi là con tôi chấp nhận, nhưng mà tôi cho ông cái phòng ngon ngon, tôi đóng cửa lại ở trong đó, chừng nào không sai thì không nói bậy thì tôi mới cho ra. Đấy, thí dụ vậy mới có lý chứ. Chúng ta làm bộ trưởng, ta làm tổng thống, ta tài gia trị quốc bình thiên hạ, mà ông là cha tôi mà ông nói tầm bậy tầm bạ, ông làm những điều sai trái tùm lum, ở hiếu phụ mẫu như vậy là sao hiếu được? Kính tôn trưởng là tôn trưởng nào chứ tôn trưởng mà dạy tầm bậy tầm bạ không, đức tu được. Phụng hữu đức là phải vâng lời dạy của những bậc có đức. Cái đức đó nó phải có cái tiêu chuẩn. Chứ không phải ông nào tự cho mình có đức rồi là buộc lòng mặc cuộc ai cũng nghe. Cái giáo lý của đạo Phật là vậy. Cho nên là tam huệ học là văn với tư, tư với tu. Người đệ tử Phật phải lấy cái đó mà làm tiêu chuẩn, chứ đừng có để người ta đầu độc, người ta lưu bịp mình. Đạo Phật không chấp nhận cả. Ai, cho nên cái vấn đề chánh kiến là còn nhiều lắm. Nói sao cho hết. Rồi vấn đề tà kiến cũng không nói sao hết. Rồi nó đảo lộn như thế, người ta nghe không nghe được. Tôi cũng còn có khả năng nói không biết bao nhiêu những cái tà kiến. Nhưng mà đều mình đâu nói hoài được, nó đâu có nghe. Thành ra là mình học cái tiêu chuẩn thôi. Rồi ai bằng lòng thì văn như tư, tư như tu để mà nhân rộng. Học cái luôn mẫu, khép tắc để nhận thức về tánh và tà. Tính kiến rồi tính tư duy rồi, tính ngữ rồi, tính ngữ cũng vậy. Tính tư duy cũng vậy, tính tư duy nói vậy thôi chứ. Còn hàng ngàn sa số cái đối tượng tư duy, hàng ngàn sa số cái đối tượng tư duy sai, mà cũng còn hàng ngàn sa số cái đối tượng tư duy chân lý mà phải học hoài, phải tư duy, phải thiền định hoài. Vậy thì hỏi, vậy thì Đức Phật làm sao mà thành Phật được? Chừng đó để nghe hết bát chánh đạo rồi tôi sẽ chỉ cho các bạn. Cho nên chúng ta thì hằng hà sa số cái đối tượng tư duy sai, chứ còn đó nói cỡ nào cũng không bao giờ hết. Mà hằng hà sa số cái đối tượng chân lý đúng, ta không thế nào. Tuy nhiên hết bắt trên đạo chúng ta mới đúng cách. Chứ còn cái mà tôi nói từ tính tư duy vừa qua là không hẳn, chỉ là mẫu. Chánh ngữ cũng vậy, chánh ngữ mình dựa trên cái tiêu chuẩn là cái giới thứ tư là bất vọng ngôn, bất thiện ngữ, bất lưỡng thiện, bất ác khẩu. Mình lấy cái đó là cái chuẩn để mình nhân rộng ra, suy ra thiền định để mà mình thấy. Chứ không phải là nói bao nhiêu đó trong một bài như thế là đầy đủ cái tín ngữ cho mọi người. Do cái lẽ đó cho nên Đức Phật thuyết pháp 49 năm cuối cùng Đức Phật phải thủ thế nói rằng là ta không có nói, không có nói gì. Bởi vì những lời ta nói mà các ông gọi là pháp, là chánh pháp, là chánh kiến, là chánh tư duy, là chánh ngữ, là chánh niệm, là chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mà ta dạy đó, các ông tưởng nhiêu đó đủ rồi sao? Không. Mà các ông tưởng đâu ta dạy là thập thiện, là tứ đế, là thập nhị nhân duyên, là lục độ vạn hạnh, vậy là đủ rồi sao? Lời nói như vậy là lời nói chánh ngữ của Như Lai cỡ vậy sao? Không ăn thua gì. Cái đó chẳng qua là nước từng dấu chân trâu, chứ nó không phải là nước biển. Nước biển là nông mênh mông vô tận, chứ không phải từng đốm, từng đốm, từng búng như là dấu chân trâu, dấu chân nai, dấu chân thỏ. Cái gì lại nói cho các ông nghe, chẳng qua là nói những cái cần thiết thôi. Cái vết bệnh, những vết thương mà các ông bị bệnh thì Như Lai là cho chút thuốc để trị cái vết thương mà các ông vừa bị bệnh. Thế còn Như Lai là còn vô số thuốc men. Trí tuệ của Như Lai là biết nhiều hàng ngàn sa số cái thứ thuốc nữa cơ, chứ không phải cỡ chừng ấy. Hay do vậy cho nên cái tín ngữ mà ta học nó cũng chưa có thấm thía. Mà là ta học tới à, chánh nghiệp. Chánh nghiệp, cái nghiệp của trong đạo Phật nó có nghĩa là những cái gì mà nó biểu lộ ra cái hành động trong cuộc sống của con người, được gọi là nghiệp. Cho nên chúng ta có thể sống trong chánh nghiệp mà cũng có thể sống trong tà nghiệp. Chúng ta có thể sống trong thiện nghiệp cũng có thể sống trong ác nghiệp. Do vậy cho nên cái chữ nghiệp đó, cái chữ nghiệp mà người thế gian dùng á, nó phổ biến ở trong dân gian á, người ta dùng không có đúng. Thì người thế gian này ta không có đi sâu vào đâu bằng được. Thấy có người nào nó có tai nạn khổ đau thì tội nghiệp. Thấy ta khổ đau kiểu này kiểu nọ kiểu kia, tai nạn tật ách gì, hoặc nói kém, hoặc là chết chóc gì đó, đều dùng một cái từ là tội nghiệp để biểu lộ cái lòng thương bằng cái từ tội nghiệp. Thành ra là làm cho dân gian người ta hiểu chữ nghiệp có nghĩa là những cái gì xấu giả. Cái đảo AC chết 100 mấy chục người cùng dân chúng ở cái đảo đó, trong đất sống thật là chết 100 mấy chục người. Cái chuyện này tội nghiệp mà. Nghe người ta bị tai nạn xe cộ đau thương tổn thất, tội nghiệp. Thành đây chữ nghiệp phải làm cho mọi người đều hiểu rằng nghiệp là xấu. Do vậy cho nên là cái người mà nói trúng về nghiệp á thì phải là cái người phải học Phật. Và cũng do vậy cho nên này các vị biết đó, nghiệp nó có thập ác nghiệp là sát, đạo, dâm, vọng, ngôn, ý, ngữ, luân, thiện, ác, khẩu, phát xuất từ thân khẩu ý của một người làm ra nghiệp ác. Rồi cũng gọi là nghiệp. Nhưng người ta bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiện, bất ác khẩu thì nó thành thiện nghiệp. Nhưng mà nhớ thiện nghiệp đó là thiện nghiệp, đó là cái người mà biết dừng bước trước cái hố sâu tội lỗi thôi. Dừng bước trước cái hố sâu ác nghiệp tội lỗi gây đau thương tổn thất cho người khác thôi. Thành ra cái thiện nghiệp mà gọi là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiện, bất ác khẩu đó là cái thiện nghiệp gọi là thiện nghiệp tiêu cực. Dừng bước trước cái sâu đó. Cái chữ tiêu cực cái này nó khác đi cái chữ tiêu cực mà bây giờ dùng, của thời đại ngày nay dùng. Xem chữ bất như tôi vừa nói đó, nó gần như là cái nghiệp này là nó đứng giữa cái chữ tiêu cực và cái chữ tích cực. Hiện nay dùng tới cái chữ tiêu cực là coi như là hoàn toàn là xấu, phải là tội lỗi, là xấu xa. Ví dụ như ăn hối lộ tôi gọi là tiêu cực, lãng phí của nhà nước giờ đang đau đầu về cái vấn đề lãng phí và hối lộ. Mà hối lộ lãng phí tiêu pha tiền bạc của nhân dân, của con quỷ thì cỡ đó đó ta gọi là chữ tiêu cực. Nhưng mà hồi xưa đó, thời kỳ tôi còn nhỏ, ngôn từ hồi xưa mình học á thì cái chữ tiêu cực nó không rộng gì. Mà cái người thụ động đó ta gọi là tiêu cực rồi. Còn cái người mà làm tội lỗi là nó thuộc về tội lỗi chứ nó không phải tiêu cực. Tội lỗi là phải trừng trị, phải phạt trả này kia, nó xấu ác. Nhưng mà ngày nay thì cái gì xấu ác thì gọi là tiêu cực. Vì vậy cho nên là hồi xưa mà tôi học đó, sát đạo dâm vọng sát đạo dâm trọng. Một người ngư thì ác khẩu đó, cái người mình làm 10 điều ác nghiệp tên gọi là thập ác, là chiếm điều tội lỗi. Người đó tội lỗi hoàn toàn, đã mang lấy cái nghiệp ác vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thế là sau này người đó phải gặp lấy đền trả lại bằng cái quả. Còn cái người mà bất thì chỉ bất thôi, bất hay là vô đó, bất sát, bất đạo, bất dâm, bất dâm ngôn, bất thiện ngữ, bất thượng thiện, bất khẩu, nghĩa là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngôn, không ý ngữ, không uống rượu, không tham, không sân, không si. Thì ngày xưa ta định nghĩa tới đó đó là thiện, đó là thiện tiêu cực, nghĩa là nó không phát triển mạnh mà nó cũng không đến nỗi tội lỗi. Thành ra ta nói là những cái người mà dừng bước trước con sông, cái hố sâu tội lỗi, không lội xuống con sông tội lỗi đó, không rơi với cái hố sâu tội lỗi đó, thế thì thêm một chữ bất vô đó là gọi là thiện tiêu cực. Còn thiện mà thiện thiệt á, thiện á là không sát, sát sanh, không giết người, mà còn phải học làm việc bố thí, không trộm cướp, phải giúp đỡ, nâng là giúp đỡ, là hỗ trợ cho những cái người mà có ở trong cái hoàn cảnh nghèo ngặt khó khăn, giúp đỡ nữa. Nhưng mà nó còn chưa bằng được cái bố thí mà mình sẵn sàng tung ra. Mà ở đây là mình hỗ trợ, không trộm cắp mà còn nhắc nhở mọi người đừng trộm cắp, không tà dâm mà còn động viên mọi người trong xã hội sống thành thật, thanh liêm, trong sạch, từ một tình cảm ai ân, không lung tung men, không cần mua thuốc lắc uống để bồi dưỡng cho cái tính dâm dục nó hừng hãy lên, mà còn nhắc mọi người nên công ngôn dung hạnh. Công ngôn dung hạnh đó là lời của chế độ của nhà Nho đó, và cái đó sẽ thành ra cái tư tưởng của Khổng Tử và thầy trò Khổng Tử có những cái xài tốt lắm, chứ không phải là cái nào mình sụt rạc là người ta nói xấu, quá là xấu hết. Thành ra là không tà hạnh mà còn khuyên người ta phụ đức, phụ dung, phụ ngôn, phụ hạnh, đoan cảnh, thành thật. Rồi bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiện, bất ác khẩu, tức là bốn cái đó không phải là không làm mà còn động viên người ta phải nói lời thật, nói lời hữu ích, nói lời chân thánh, nói lời lợi mình lợi người. Cái đó gọi là thiện tích cực, gọi là thập thiện nghiệp, là tích cực. Rồi không tham, không sân, không si, không tham mà còn làm những cái điều lợi ích cho nhiều người, không sân mà còn tu cái hành nhẫn dục, mà còn lại làm cái những hành từ bi từ thiện, không si với những cái hiểu biết bình thường sai trái, mà còn tu hành phát triển cái trí tuệ để nhận thức chân lý, để thẳng tiến trên con đường bồ đề niết bàn của đạo Phật dạy. Thế thì cái đó mới gọi là thập thiện. Nó thiện đó là có thiện tích cực, thiện tiêu cực. Mà nếu dưới cái đó là thập ác nghiệp, là tội ác. Thế thì là cái gọi là tính nghiệp đó mà. Phải dựa trên cái tiêu chuẩn thập thiện mà tư duy, mà quán chiếu. Cái gì mấy cái bài trước tôi cũng nhắc là cần để ý mình muốn biết có chánh kiến thì mình phải dựa trên cái đối tượng của nó, cái gì thuộc về tà, mình hiểu nó là tà thì mình mới xây dựng cái tính. Tính ngữ, cái tư duy, mình cũng phải biết thế nào là tư duy chánh, phải học mới được. Rồi mình mới biết thế nào là tư duy bất chánh, thì là tư duy tà. Tính ngữ cũng vậy, mình phải biết thế nào là chánh ngữ, còn thế nào là không. Bây giờ đây mình học tới chánh nghiệp thì mình cũng phải biết cái đối tượng nghiệp là gì, và về nghiệp nó có những nghiệp gì, đó là tích cực, tiêu cực và bất thiện nghiệp. Phải dựa vào cái tập thiện nghiệp, nhận thức rõ về bất thiện nghiệp là ác nghiệp, còn thiện nghiệp hạng gì là hạng mức trung, là thiện tiêu cực. Và rồi thiện tích thiện nghiệp, tập thiện nghiệp là tích cực, mà phải làm lại lạc cho mình, cho người, cho tất cả những sao sao. Thế thì lấy cái chuẩn đó mà mình phải đặt cái vấn đề là mình phải học về vấn đề chánh nghiệp, tức là cái hành động của mình. Đấy. Bởi vì mình làm hàng ngày mà, người nào cũng có thể làm thiện nghiệp, nghề nào cũng có thể làm thiện nghiệp, mà người nào cũng có thể làm ác nghiệp, nghề nào cũng có thể làm ác nghiệp được hết. Ngành nào, nghề nào cũng có thể làm thiện, ngành nào, nghề nào cũng có thể được làm ác, làm ác được hết. Để ý về cái chuẩn của thiện nghiệp, chánh nghiệp ở đây, nếu mà nói về đại chúng thì mỗi người làm ăn một ngành một nghề, cái cách làm ăn và cái chánh gọi là chánh của nói chung chung của xã hội của thế gian là không gạt gẫm, không lừa đảo, không bịp, không dối trá. Thì cái việc làm ăn của mình có thể gọi là chánh. Thí dụ như mình là cái người buôn bán, buôn bán mà bán với cái giá phải xanh thật thật, thì người buôn bán cũng có thể gọi là chánh nghiệp. Nhưng mà ngày nay mà đất nước mình bây giờ nó có cái siêu thị đó, mình học cái cách buôn bán kiểu đó, theo tôi nghe nó thì là những cái đồ trong siêu thị cái giá có hơi cao hơn cái giá ngoài một chút đỉnh nào đó, nhưng mà người ta không có bán đồ giả, và cái giá đó không có cái kiểu nói thách ở trên trời dưới đất. Cái bộ quần áo đó người ta nói 120 là ta bán 120, ta để giá mà, chứ không có nói cái kiểu khác. Và hàng chất lượng người ta mới nhận, chứ còn hàng không có chất lượng người ta không có bán cái đồ nghiệp. Thế thì là cái lối làm ăn đó của Tây Phương đó, của các nước đi trước mình ta làm ăn kiểu đó. Còn Việt Nam mình nào tới giờ chưa có cái cách mà buôn bán. Do vậy cho nên là một cái quần đó, cái áo đó 100 ngàn, họ dám nói 500 ngàn, trả từ 150 trở lên là đều là coi như dứt bảy hết rồi, 150 rồi 160 rồi 180, nên gì trả gì có 3 tiếng, vậy trả thêm tiếng nữa đi. Họ nói thôi 190 nó được không, bán hữu nghị đi. Thôi được rồi, bán hữu nghị cho 190. Kỳ thật là lời phải 80 ngàn cái quần. Cái đó là chuyện có. Tôi có nghe những người học trò của tôi bán buôn cũng biết, cái áo họ lời cả 100 ngàn, 200 ngàn. cái quần áo đó giá trị 100.000 hoặc 500.000, ai dám trả là 200 ba, trả 200, 250 đều dướng cháu hết. Thế thì làm ăn như vậy là không có tín nghiệp, tức là lừa đảo, tức là gạt gẫm, tức là giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu, nghĩa là nó thành phần trong đó, nghĩa là có một cái trong đó mình mới lấy được cái của như vậy. Đây là nói về giới kinh doanh thương mại, về tất cả nó đều là người ta có thể làm vậy. Nhưng mà suy ra thì cái nghề mà buôn bán không phải là người nào cũng tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì người nào buôn bán cũng có khả năng không chánh nghiệp, coi như là nghề tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta buôn bán, nghề buôn bán mà chúng ta cũng có thể là chánh nghiệp được, nghĩa là cái nghiệp, cái hành động, cái buôn bán, cái việc làm đó để cho chúng ta sống á, chúng ta vẫn làm chánh được. Đấy, nó làm một chút xíu là bất chánh à. Đó là nói về buôn bán à. Tôi còn nói về cái giới mà làm thầy thuốc, làm thầy thuốc, đông y, làm bác sĩ, cái nghề đó là chánh nghiệp lắm đó, rất dễ làm phước đấy. Cái nghề mà cứu tử hoàn sanh người ta rất dễ làm phước đó. Nhưng mà mình dám làm đúng y như là cái lương bổng của bệnh viện cho mình, mình có làm được việc đó không? Và mình có thành thật với tất cả mọi người bệnh nhân tai nạn xe cộ đưa vô bệnh viện không? Nếu như bệnh nhân nào đưa vô tai nạn, mình thấy nguy cấp, mình trị trước và là tuần tự, mình làm với một cái tâm công bằng, thì mình làm y tá, mình làm bác sĩ là chánh nghiệp này, phước đức lớn lắm rồi. Nhưng mà không khéo thì cũng cái nghề y tá, cái nghề bác sĩ mà vô mà chưa có bao thơ, không có đưa, thì cứ để nằm lây lấp đó, máu chảy bao nhiêu rồi chảy ha. Cái tai nạn giao thông rồi đó. Cái này người ta có nói và ta cũng kinh nghiệm đấy. Máu chảy như chảy mặt sát, cứ đi tới đi lui nghe là lo làm người khác cái nằm gấp rút hết, mà còn người này bỏ nó lại lắc đỏ. Nhưng mà rồi sau đó người ta kinh nghiệm, người ta vô, người ta bắt đầu là có người đi theo lận bao thơ, có người đi theo ủng hộ, có tiền bỏ bao thơ vô cái đưa thì săn sóc mau hơn. Đây là tôi nói để từ mà tôi nói cái chánh và cái không chánh của một nghề nghiệp nào đó, chứ không phải tôi nói là các vị y tá nào hay bác sĩ nào nghe nổi giận tôi, nổi giận phiền não rất chịu à. Chứ đây là sự thật, báo chí cũng từng đăng và mọi người đều không dướng ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Và cái việc làm đó chúng ta có thể làm thiện nghiệp được đó. Cứu tử, cứu cấp hoàn sanh là phước đức lớn lắm đấy chứ. Nhưng mà chúng ta không khéo một chút xíu, chúng ta bị vô minh che lấp vì kinh tế, vì quyền lợi kinh tế của gia đình gì đó, bản thân gì đó ha, thì chúng ta có thể làm sai liền, mất đi cái chánh nghiệp. Thì thật cái nghề làm thuốc, cái nghề quý vô cùng, lương y như từ mẫu, mà làm sao xấu được. Đấy, đó là nói về nghề làm thuốc. Đông y cũng vậy, mà tây y cũng vậy. Nên cái chánh nghiệp là vậy đó. Đồng thời một nghiệp tự nó không có phải là ác, cũng không phải là thiện. Mà làm bác sĩ, làm y tá trong một bệnh viện có thể làm thiện, phước đức vô lượng. Làm thầy thuốc đông y cũng phước đức vô lượng. Nếu chúng ta không khéo nó thành ác nghiệp thì tai họa cũng hết sức là. Đó là cái chỉ nghiệp là gì? Thế nào là chánh, thế nào là chánh, là ý tứ là vậy. Rồi đó là con làm thầy à, làm thầy ha, làm thầy chùa là ngon lắm ấy chứ. Thầy chùa là được là Trong cái số mà Công Tử nói tôn quân dương hiếu phụ mẫu, kính tôn trưởng là một, là phụng hữu đức là nè, kính tôn trưởng là thuộc về làm nghề thầy chùa, được gọi là kính tôn trưởng. Phụng hữu đức cũng là thành phần thầy chùa được hưởng ấy. Ta coi là bậc tôn trưởng, ta coi là người có đức á. Con lắm á chứ. Nhưng mà không khéo á hả? Đừng có nói. Tội lỗi còn tệ hơn mấy cái người mà bán mà nói trên trời dưới đất như tôi nói nãy giờ. Nói không nổi. Chờ các vị cho phép tôi rằng không dám nói. Nếu người ta không chánh nghiệp thì cho phép tôi không dám nói những cái tà nghiệp. Bởi vì nhiều cách, nhiều mưu mô, nhiều kiểu, dữ lắm. Nhưng mà đâu phải thầy chùa là làm tội lỗi vậy, là không chánh nghiệp vậy, mà là phước đức vô lượng cái mà. Chính Đức Phật cũng xuất thân từ một người bình thường, từ một người đạo sĩ mà thành vô thượng bồ đề. Sao lại phất một kiền liên tu bồ đề a nan ca diếp vân vân, từ một người thường làm ra thầy chùa, làm mình bây giờ mình gọi là thầy chùa chứ hồi xưa là gọi là tu sĩ đó, là tu sĩ đó, làm ra a la hớt thì đâu có phải là xấu. Nhưng mà chúng ta không khéo là chúng ta không hề có chánh nghiệp, mặc dù làm tu sĩ, nói nôm na là thầy chùa, còn là nói theo cái kiểu văn hóa thì gọi là tu sĩ, tu sĩ Phật giáo. Chứ tu sĩ bây giờ nó gồm nhiều đạo thì được gọi là tu sĩ, đây là tu sĩ Phật giáo. Không khéo tu sĩ Phật giáo có thể thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát thì vô thượng bồ đề. Không khéo là nó nhiều tội lỗi, không chánh niệm. Nhưng mà cái trách nhiệm, cái không trách nhiệm thì tôi không dám nói nhiều lắm nha. Tôi nói thí dụ như là mình, tôi làm thầy chùa đi, mà các vị làm nhà lầu, nhà kho, mua quần áo, mua giày vớ, mua dây nịch, mua làm nhà cửa, làm xe hơi, các vị đem nhờ tôi đốt cho dòng nhân của các vị mới quá cố. Theo ý các vị là tôi làm như vậy là chánh nghiệp hay không? Hoàn toàn sai đấy. Hoàn toàn là tà nghiệp, tà ác nghiệp. Mình lừa gạt người ta, mình đưa đẩy người ta đi vào cái chỗ vô minh dày đặc. Nhưng mà nói như vậy là lớn quá, coi chừng. Đấy. Mà người có trí người ta nghe rất là rõ. Đừng có nói không cần đốt cái gì hết. Nhưng mà tôi nói câu này là ngã ngửa, là ngã nghiêng, rồi người ta chửi tôi cũng vô số ha. Đốt như thế, hy vọng như thế đã là sai, đã là vô minh che lấp. Mà không cần đốt. Mà làm. Nói cái này sợ mấy người chịu khổ quá. Nhưng mà cái này cũng đâu có sao, ai nghe không nghe thôi chứ. Không. Tôi nói cái này là khó nghe dữ lắm. Mà các vị không cần đốt phải không? Không cần đốt quần áo, nhà lầu, nhà kho, dặn mãi gì hết. Mà các vị còn làm một cái bàn thờ cho đẹp đẽ, cũng đã là không, cái hiểu biết đó cũng không, không trách nhiệm rồi. Cái đó nhiều lắm. Sự thật thì cái dân tộc Việt Nam và dân tộc Trung Quốc chấp hành theo cái lối đào tạo của Khổng Tử. Cho nên là cha mẹ, vợ chồng, con cái gì mình kính là chết rồi phải cất cái lều và ở bên cái mồ 3 năm cơ. Người ta hiếu. Rồi còn cái thờ ta gọi là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn. Thờ lúc chết cũng giống như thờ lúc sống. Thờ lúc mất cũng như thờ lúc còn. Đó là cái người hiếu chi chí giả, là cái người hiếu tận hiếu là phải làm. Đó là cái đạo Khổng Tử nó ăn nhập ở trong Trung Quốc và Việt Nam này là một thứ. À, bây giờ tôi dám nói rằng làm cái bàn thờ trịnh trọng đẹp đẽ để tôn nghi ngút hương khói đồ ăn cúng dường, tôi nói cái đó cũng không gọi là, không gọi là người con chánh chánh kiến và chánh nghiệp, thì làm sao người ta không đau khổ được. Đấy, gia đình con nói. Làm một vị tu sĩ mà không dám nói cái đó cho người ta nghe cho rõ thì mình có trách nhiệm chưa? Không dám nói rõ cho người ta, tôi nói thật là không chánh ngữ, mà đồng thời cũng không chánh nghiệp. Vì sao mà tôi nói như vậy? Bởi vì đạo Phật không có chủ trương của cái hồn. Cái hồn mà nó còn hoài, ngồi hoài để cho con trai nó thờ, chứ con gái không thờ. Cho nên con gái nữ sinh phải thờ, à, không quý gái, quý trai. Cho nên tôi nói nó sai trái dài từ chánh kiến rồi chánh ngữ rồi chánh nghiệp, nó sai trái dài, nó không bao giờ hết. Thật sự con gái mình gọi là nó không thờ được, chỉ nữ sinh ngoại tộc, trai thờ chắc có được cái gì của mình. À, bởi vì có cái hồn nào mà nguyên đó đâu. Nếu chúng ta là người đệ tử Phật, học Phật, là chúng ta không bao giờ tin rằng là có cái hồn ngu dại chờ một năm phải ăn một cái dỗ. Có cái hồn đó. À, hoặc là ông thầy mình, hoặc cha mẹ mình đều là luôn luôn theo cái quy luật sanh diệt, diệt sanh của vũ trụ, của không có cái gì mà sanh mà không diệt, mà cũng không có cái gì diệt rồi không sanh, và càng không có cái gì mà tồn tại vĩnh cửu. Cho nên là cái chuyện sống chết của người đệ tử Phật mà học Phật mà kiểu như tôi đó, kiểu như tôi đây đó, thì tôi không phải có sợ cái gì nữa. Sanh cũng không nhầm gì, mà diệt không hề sợ hãi. Tôi mới biết cái đoạn kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, tôi cho rằng là cái này nếu mà 35 năm về trước tôi không cách nghe nổi, nhưng mà bây giờ tôi đọc tôi thấy, đọc rồi là hiểu ngay. Cái người mà chấp nhận mà tu học Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, cái người này mặc dù còn bị ràng buộc ở trong những cái chuyện thế sự tầm thường, nhưng mà người này có thể nói những cái thứ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này cho người khác nghe, và người này làm lợi cho nhiều người khác, mặc dù là họ còn bị nhiều cái phiền não ràng buộc, họ còn một phần nào đó, ví dụ như là tham sân si mạn nghi vẫn sang, họ chưa có dính ly trọn vẹn, nhưng mà họ học Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, họ triển khai cái tư tưởng thực tướng nhận pháp là vô tướng, vân vân, họ triển khai về tam giải thoát môn cho mọi người nghe. Có là người học Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa nói vậy là mình còn bị ràng buộc nha, nhớ cái chỗ đó. Và người này, người còn bị ràng buộc đó, nói kinh cái chất liệu vô lượng cái kinh Đại Thừa cho người ta nghe rồi đó, cái người này là có thể thể hiện cái chữ thiện hồi xưa, bây giờ tôi gọi là ý bài, mà làm cho hiển hiện một cái chân lý là một ngày có thể làm ra một kiếp, và một kiếp có thể làm ra ngàn kiếp, rồi từ ngàn kiếp trăm kiếp rút ra làm một ngày, người đó có khả năng làm được việc đó. Hồi xưa tôi nghe cái này là chắc tôi phải bỏ chứ tôi không dám viết. Cái gì nói sao mà cái chuyện nghe là không phải quan đường quyến hoặc là nói đại ngôn, nói lớn lối là gì. Nhưng mà bây giờ tôi đọc chắc tôi mát mẻ vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng và sung sướng. Tại sao người này có thể rút 7 ngày, có thể kéo dài 7 ngày làm một kiếp, kéo dài một kiếp thành ra một vạn kiếp, rồi rút ngắn một vạn kiếp lại làm trở lại thành một kiếp, rồi một kiếp rút ngắn trở lại còn 7 ngày, và rút ngắn lại trở thành còn là trong giây phút. Nói chuyện nghe hết sức quan đường ảo, nghe thì diễn trong không. Nhưng mà sau mấy mươi năm cho tới bây giờ, tôi nói cái này là các vị nghe được, nghe ngắn được không? Nhưng mà là tôi hiểu là tôi nói dám được không? Hồi cách đây là 40 năm về trước tôi không bao giờ dám nói. Bây giờ thì tôi nói là tại vì cái chuyện đó là cái chuyện kiếp á. Hồi nào giờ mình hiểu một kiếp là vô phương, mình không có nói, hỏi như kiếp là bao nhiêu, bao nhiêu năm. Ông thầy nào làm sao nói được chỉ kiếp là bao nhiêu năm? Chưa giờ chỉ kiếp là cái gì? Nói rằng kiếp con người, vậy thì lấy con người nào mà làm cái chuẩn để gọi là một kiếp? Con người mà anh gọi là một kiếp con người là thì có cái đứa nó chết mới 18 tuổi nó chết thì sao? Là một kiếp chưa? Rồi có người 25 tuổi, 30, 50, 60, 70, có người 80, 90, vậy thì gọi là kiếp con người, thì lấy cái người nào làm cái chứng để gọi là kiếp con người? Làm sao nói được? Còn như trong Phật học nói rằng là một kiếp là có nó chia ra là tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp, mà một tiểu kiếp là 16 triệu 800 ngàn năm, gọi là một tiểu kiếp. Rồi là bốn cái trung kiếp, và bốn cái tiểu kiếp vậy là một trung kiếp, rồi nhân lên bốn cái số năm số tháng đó, bốn cái trung kiếp là một đại kiếp. Có gì ngày nay tôi học cái nó không nhầm vậy, cho nên tôi đã nói nhầm rồi, tôi phải bỏ lâu rồi, đừng có dạy dục mà ở đó mà làm toán cái thứ đó. Hồi đó tôi học tôi phải làm toán cơ, tôi tính ra bao nhiêu tỷ kiếp cơ, rồi chừng nào mới bật đặt ra đời cơ. Học cái đó là học tầm chương trích cú, học cái đó là nhai những cái về cái dây dù phơi khô, nhai đã đời mỏi miệng không có miếng béo bở nào, dây chuối phơi khô, dây dù phơi khô, dây chuối nhai nó còn lở tả ra chút đỉnh, cái dây dù này nhai hoài không hề ra cái miếng hương vị nào. Bây giờ tôi nói cái chuyện mà cái người mà có khả năng rút ngắn một ngày ra thành ra là một kiếp, rồi 7 ngày ra một vạn kiếp, rồi một vạn kiếp rút lại còn một kiếp, rồi còn 7 ngày, vân vân á. Nói như thế này, các vị mà học sâu của đạo Phật rồi đó, các vị phải là đệ tử Phật, phải bằng lòng học giáo lý Phật cơ thì mới nói cái này mới được. Chứ mà cái người mà không chịu học Phật và không chấp nhận cái kinh điển của Phật, không có tư duy theo kiểu của đạo Phật thì không bao giờ nghe được, có nghe cũng không thèm nghe. Cái chữ kiếp á, không có lấy cái chuẩn của một người nào hết, của cái đời người nào hết. Chữ kiếp á, Trung Hoa ta dịch là thời phần, là thành phần, tức là cái thành phần đơn vị của thời gian mà không cần biết là bao nhiêu, nghĩa là về thuộc về thời gian. Cái từ đó để chỉ cho đơn vị thời gian mà không cần biết nó là bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, đây gọi là thời phần. Tức là cái từ này là để chỉ cho đơn vị thời gian mà không cần biết bao nhiêu phút, bao nhiêu ngày, bao giờ. Thành ra cái vấn đề mà kéo dài kiếp ra đó, và ngắn dài đó, nó phát xuất từ cái chỗ học Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi chứng được cái thực tướng của nhà. Mà người mà học Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa mà có cái chủng tư Đại Thừa là rất rõ, chưa có kinh nào mà nói rõ bằng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, nói về vô lượng nghĩa, nói về thực tướng của vạn vật. Cho nên các vị mà hồi đó giờ mà nghe học với tôi, mà các vị nào mà để ý học thực tướng, phải học chữ chữ kỹ, phải tư duy quán chiếu để nắm chục vững cái ý nghĩa của chữ kỹ. Chứng thực tướng thì sao? Thì vô nhân mắt. Đấy, câu đó quyền giác đó nghe. Người nào mà có học có tu về thực tướng mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp à, thì mới thấy vô nhân vô mắt. Từ chỗ đó công dụng của nó là sát na diệt khứ a tỳ nghiệp. Cái nghiệp gọi là nghiệp a tỳ đó, a tỳ địa ngục đó, 18 tầng địa ngục gì nào, 5 tầng địa ngục gì đó, tôi nói như ta nói giật ngay trong một phần triệu của cái búng tay này. Nghĩa là tội lỗi các chị không có gì phải sợ. A tỳ nghiệp, 18 tầng địa ngục, 36 tầng địa ngục, 100 tầng địa ngục gì đó, điều giật từ cái đó chỉ một phần triệu của cái búng tay, gọi là sát na. Nói như vậy là nói cái gì? Nói như vậy là để người ta nói cho người đệ tử Phật biết ra thực tướng của vạn pháp là một, một là không có. Vậy thì núi sông đất liền trời trăng mây nước có cây hoa lá này là cái gì? Cái đó là hữu vi pháp. Mà hữu vi thì như mộng, như nguyễn, như bào, chảnh, như lộ diệt, như điện, ân tắc, như thị quan. Người học Phật phải quán những cái núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì học Phật nhìn bằng tội nhãn, như mộng, như nguyễn, như bào, chảnh, như lộ diệt, như điện, chớp của trời trời trời. Do vậy thì còn ai bắt tội ai? Tội từ đâu mà có? Ai bắt tội ai? Để rồi đưa vô địa ngục. Địa ngục thằng nào làm bỏ gạch bỏ xi măng ra xây địa ngục? Đứa nào xây? Đứa nào làm chủ cái đó? Tuổi thọ của nó sống bao dài? Và ai cử đó cái chức làm quyền để trị người ta, đưa người ta vô 18 tầng địa ngục, vân vân. Cho nên là giáo lý của đạo Phật không chấp nhận cái lối tưởng tượng địa ngục có, diêm vương có, quỷ sứ có, trừng phạt. Vì vậy cho nên là chỉ cần cái người đệ tử Phật mà thấy tất cả hiện tượng nhân pháp này là hữu vi, hữu vi là duyên sanh và duyên sanh thì miễn. Cho nên cái có nó không có. Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa phần trước cái ngũ uẩn giai, giai không. Ngũ uẩn này giai không thì còn ai bắt tội ai? Ai là người làm tội, ai là người bắt tội? Chỗ này cho nên chúng ta phải học kỹ, học ôn tới ôn lui, tư duy qua rồi nhắc lại về cái mặt tư tưởng. Do vậy cho nên là hữu vi này là mộng quyển, mà dựa trên hữu vi này nè thì các chị mới thấy rằng có một phút, có một giờ, có một ngày, và có ngày có đêm. Các chị mới thấy có ngày, có đêm, có như giờ, có phút, có giây. Mà kỳ thật mà cái gọi là giây phút ngày giờ mà các vị hiểu đó, nó chỉ có trong cái hành tinh của cái địa cầu này thôi, chứ còn cái vũ trụ bao la này nó đâu có ngày giờ như vậy. Nó đâu có ngày giờ năm tháng giống như cái mà mình đang chịu tận ở đây. Cho nên cái chữ kiếp á, sự thật nó không có là cái gì. Mình gọi là thời gian bao nhiêu triệu năm thì như tôi nói nãy đó, là anh dựa vào cái sáng tối ở đây. dựa vào cái sáng tối đây, dựa vào ngày đêm ở đây mà anh tính ra kiếp của con người là kiếp của cái vòng quay của quả địa cầu, anh tính ngày giờ là đêm ngày đó, anh tính ra cái vòng quay của quả địa cầu, cái chu kỳ của trái đất quay, rồi anh gọi nó là bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu triệu năm, không có tương quan gì. Mà sự thật đây, các gì bỏ hết à, ngay cái chỗ này đây, hạn chế là tôi quả xử trong cái vòng này, vòng tròn này nè. Bây giờ các vị nói cái gì đâu nè, giây đâu, phút ở đâu, ngày ở đâu, giờ ở đâu, trong cái chỗ trống trơn này. Cái chỗ này là chỗ này, chỗ này là từ đây cũng như là tỷ tỷ, ngàn tỷ, trăm tỷ, vô lượng, tăng kỳ cái tỷ gì sao, cũng chỗ này là chỗ này, chứ không hề có cái vụ giờ, ngày, năm tháng. Chỗ trống đó, chỗ trống trơn này. Cho nên cái gọi là kéo 7 ngày ra một kiếp, thì kéo rồi rút ngắn một kiếp ra 7 ngày là ta nói cái chỗ của con người đó học kinh đại thừa vô lượng nghĩa rồi có khả năng giác ngộ. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất. Vậy vũ trụ vạn hữu này nó hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận và thời gian vô cùng chứ không có năm tháng ngày. Do vậy mà ta nói là kéo dài là 7 ngày ra thành ra 1.000 kiếp, kéo dài 1.000 kiếp trở lại còn 7 ngày còn một gì để nói rằng trong cái thanh tịnh không gian thời gian này không hề có thế cái gì mà làm cái mất thời gian không gian. Mình ngồi đây mà mình nói là các vị biết lâu biết mau là các vị dòm cái đồng hồ nè, chứ không có cái đồng hồ các vị nãy giờ tôi nói đâu có cái gì là làm chuẩn của nó là gì đâu. Và các vị nói tôi không có làm cái đồng hồ, tôi không nhìn đồng hồ thì tôi cũng nhận biết có thời gian, hỏi gì đâu. Vì cái lưng tôi đau, lưng đau cũng là dựa trên cái pháp hữu vi là cái lưng của các vị đau. Cho nên các vị nói rằng nãy giờ tôi ngồi đây cái lưng của tôi đau có nghĩa là lâu gì, là dựa trên cái pháp hữu vi. Hữu vi thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, cho nên dựa vào đó mà nói ngày giờ năm tháng là không hề đúng với chân lý. Do vậy mà cái người mà học đại thừa vô lượng nghĩa rồi đó, người ta nhận thức được cái thực tướng của nhà pháp là vô, còn các cái trên con đài này là thuộc về hữu vi pháp, không hề đánh giá chân lý được, đo thời gian dài ngắn không hề đúng. Trực chỗ sâu lắm. Mà xin lỗi nha, xin lỗi hỏi coi có nghe được không hả, nói tôi khùng á. Nghe rõ thì là tôi giàu chết cả cái rực cũng không hề biết, còn bằng không thì nói tôi khùng thì cũng không sao, tôi khoái là tôi nói, tại vì tôi giết rồi tôi thích quá chừng qua nổi, tôi đạt tới cái đỉnh cao của cũng kinh điển mà. Đặt tới đỉnh cao kinh điển rồi, cho nên các vị hỏi tôi chứ giờ tôi như tuổi, tôi nói tuổi với các vị đó là tôi nói chơi đó, tôi nói là nói chơi đó. Chứ các vị mà nghe tôi nói tuổi của tôi đó là các vị phải khinh ông thiền sư này chưa hiểu rõ chân lý. Anh làm gì anh có tuổi? Anh nói anh 70, 78, anh nói anh nói anh thích 80 hả? Anh làm thiền sư mà anh nói vậy đó hả? Còn mê muội vô minh. Nhưng mà sở dĩ mà người ta hỏi tôi nói vậy là tại vì là tôi biết mà nó còn vô minh cho nên tôi mới nói như thế. Cái kỳ thật là cái người mà không vô minh là không được nói vậy. Mình nói vậy là mình là vô minh đấy. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Hồi đó thiền lão thiền sư, nhà vua đi tới là thiền lão thiền sư phải quý lắm đó chứ. Mà nhà vua hỏi thiền lão thiền sư vậy chứ, dân giả ở đây trú trị ở đây được bao lâu năm, tu bao lâu năm? Thiền lão thiền sư trả lời rằng đảng tri kim nhật nguyệt vì thức cửu xuân vu. Ông mật thể sư ông dịch câu đó Tôi ở đây tôi tu hành vậy, tôi sống ngày nay là tôi biết ngày nay, chứ còn cái chuyện năm tháng ngày giờ trước tôi làm gì tôi biết. Tôi biết chi? Mà cũng có cái gì đấy cho tôi biết. Tôi lấy cái gì mà tôi nói năm tháng ngày giờ? Câu ghê gớm của Địa Lợi. Sống ngày nay biết ngày mai, xuân thu trước, ai hay làm gì? Nói năm, nói tháng, nói ngày, nói tuổi là sai rồi, là tầm thường. Nhưng mà nói là nói tầm thường là biểu rồi, chẳng lẽ ta hỏi rồi mình cứ nói vậy sao được? À, vậy là tôi nói mình điên rồi mà câm nữa chứ. Cho nên nói mà phải biết là nói mà mình không có hề nói gì. Chẳng qua là người ta chưa lành đạo Phật thì người ta sợ mình chết, người ta tội nghiệp hay gì đó. Ví dụ vậy, ta hỏi thì mình mới nói vậy, mà nói như vậy thì trong đạo Phật tôi gọi đó là thế giới tất. Nghĩa là tùy từng thế giới mà nói vậy thôi. Học kinh mà các vị tập cái kiểu của tôi đi. Nói luôn. Hỏi qua, hỏi lại, trả lời, không có cạn kiệt, thì các vị sẽ thấy rằng giáo lý của Phật mình tuyệt. Nhất học vô nghi, nhàn đạo chân, người ta bất trừ vọng tưởng một tết, bất cầu chân, chân như ta cũng thêm cầu mà. Do vậy cho nên đối với đạo Phật, cái người mà chết rồi 15 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi gì đó, không có quan trọng. Tại các vị nói các vị là 25, 30, 50, 70, trong cái không gian vô tận thời gian vô cùng này, các vị không có cái tuổi nào. Sanh diệt, diệt sanh vô cùng luôn. Và tôi nói để mà an lòng, các vị không bao giờ nhân duyên hòa hợp. Con hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên nó chia ly, nó tan rã thì gọi là diệt. Mà diệt rồi, rồi sanh cái khác thôi. Diệt rồi sanh cái khác, người khác. Giống như tất cả những cái cây, cây có trái cũng như là cây không trái. Không có cây nào diệt rồi diệt luôn. Diệt rồi thì còn xác mục, còn tro, còn thân để nuôi cây cả. Và bản thân nó, cái hộp của nó để sanh cây cả. Cái con của nó để lại cây cả. Không có cái gì mà. Chúng ta là tối linh ư dạng vật. Ta là một động vật tối linh ư dạng vật thì làm sao chúng ta mà. Chẳng qua là chúng ta chấp ngã, chấp cái bản ngã. Chúng ta chấp cái bản thân ngũ uẩn này là thật, mà chúng ta quên nó rằng là kinh điển dạy cái này là bốn con rắn độc, năm cái thằng chiên đà la. Bốn rắn độc là những cái chất địa thủy hỏa phong, bốn rắn độc đấy. Còn năm thằng chiên đà la là sắc thọ tưởng hành thức bảo trợ duy trì để nó nuôi bốn con rắn độc đó. Cho nên cái người mà học đạo kỹ rồi đó, nó làm cho bốn con rắn độc, năm thằng đà la nó duy trì đó để nó giữ, nó giữ gìn cho một cái con người, mà con người đó đi đường xa mà gánh nặng. Tôi tư duy cái đó rồi tôi mới thấy rằng hiện giờ mỗi người chúng ta đều là gánh năm tạ. Năm tạ cái chất hôi, nhơ, độc, thúi, khổ đau. Vậy mà ta phải gánh. Gánh đi gánh nặng được sao vậy mà rất sợ quá, sợ bỏ. À, cho nên là quăng năm cái tạ đó, cái đồ độc địa thú hôi nặng nề đó, quăng đi thì sợ lắm, đau khổ ghê luôn. Của đó là cái chỗ mà tôi cho là sai. Cho nên tôi nói với các vị phải tập ngay bây giờ. Nhưng mà nói là nói vậy thôi. Cái tuổi 17, 18, 20, 25 cỡ đó khó nói với họ lắm. Phải để cho người ta hưởng cay nắng mùa đời cái đã chứ. ta phải hiểu nhân tình ấm lạnh, rồi sau đó người ta mới nghe. Chứ bây giờ người ta chưa có nhận thức được cái nhân tình ấm lạnh, người ta chưa có nếm được cái hương vị cay đắng của mùa đời. Nói ít có người nghe, ít có cái người tuổi nhỏ mà nghe. Cái điều đó mình cũng trách họ chi, trách cũng không đúng. Tại vì người ta chưa giác ngộ, ta chưa tỉnh thức. Bản thân tôi hồi nhỏ cũng vậy, tôi học kinh, ham học kinh không á, không học cái khác á, không học cái khác. Nhưng mà cái tỉnh thức và giác ngộ đó, nó cũng phải như bây giờ. Thành thật mà nói, nó cũng còn trao đạo đủ thứ, tâm vô thường, nay dày mai khác, biến chuyển tính toán đủ thứ. Nhưng mà phải nói là lớn tuổi rồi mà ai là người đủ nhân duyên mà nghiên cứu đạo Phật mà tỉnh thức được, là người đó phải nói là người có phước. Người đó mới bắt đầu thưởng thức được cái an lành, sung sướng, hạnh phúc của đạo Phật, thậm chí là của cuộc đời. Chứ còn nhỏ không có, không có hạnh phúc. Còn nhỏ tuổi có khi đang làm doanh nghiệp giàu có, đếm tiền tỷ tỷ tỷ tỷ vậy đó, mà cũng không không hề có hạnh phúc. Tại không biết, ta không biết, ta tưởng đâu là đếm tiền bằng máy, đếm tỷ tỷ tỷ vậy đó là gia đình mình hạnh phúc, thì là không có hạnh phúc. Tưởng đâu là quần áo bạn bè son phấn, trang điểm thiệt đẹp để đi hội nghị này hội nghị nọ vậy đó là thì là cái đó không có hạnh phúc. Khổ đau rằng cái người mà có học Phật rồi đó, không còn tiền bạc nhiều, không còn danh vọng lớn. Lúc bây giờ mình tìm ra, tôi xin nhắc vậy thôi. Vì vậy cho nên là đối tuổi nhỏ tôi mà em cũng dễ đó. Thế là nói về đang nói về gì đó hả? Nói về tín nghiệp phải không? Tín nghiệp nãy giờ nói về là mới có tín nghiệp của người thương gia, tín nghiệp của người y sĩ, bác sĩ, đông y, tây y, tín nghiệp của người tu sĩ, ha, nó đi vòng vậy đó, tín nghiệp của tu sĩ. Rồi gần hết giờ rồi phải không? Gần hết giờ rồi đó. Rồi chánh nghiệp của người nông dân, người nông dân coi vậy mà dễ làm chánh nghiệp hơn là ba cái nghề tôi nói đó. Nhưng mà nếu người nông dân không khéo á, thì cái bờ của người ta mới lớn về để mà đi với nhau. Mà mỗi năm là mình chặt á, mình gọi là chém bờ á, mình chặt cái bờ mé bên mình. Rồi đó, tới mùa đó là người ta không có, mà mình móc đất á, mình đắp cái bên mé bên kia. Mà làm 4-5 năm vậy đó thì mình cấy được 2 hàng lúa. Rồi tới chừng cái bờ ngay mà nói là 4-5 năm sau là cái bờ nó trở thành câu dòng vậy. Nó quẹo, nó quằn như cái đòn gánh vậy đó. Bây giờ tôi nói cái chánh nghiệp của đạo Phật đây nha. Cái này mà nghe rồi á, tôi cũng hy vọng rằng là tôi nói đây á, những cái người mà cùng nghề nghiệp đệ tử Phật như tôi phải để ý trong kinh Di Giáo, Đức Phật không cho những người tu sĩ trồng cây gây rừng, lập kêu bằng gì doanh trại, lập doanh trại đó để trồng cây gây rừng và để chăn nuôi, ha, rồi chăn nuôi các thứ, chăn nuôi đều không được, rồi đốn cây chặt cỏ, đốn cây chặt cỏ, trồng cây gây rừng, rồi làm ra tất cả những cái buôn bán đổi giá, kinh doanh, bất cứ kinh doanh cái gì. Mình bây giờ ở trong chùa mình nói có khi ta không kinh doanh thì ta thiếu quá, ta khó chịu. Mà nếu mà để chúng ta đỡ cái thiếu đó thì nhà chùa bắt đầu kinh doanh. Cái đó là cái mà tôi nói Phật Thích Ca, Phật Di Đà chứng minh cho tôi. Tôi không chịu. Chẳng thà là các Phật tử tới cúng, ta phát tâm, ta hộ trì chánh pháp, ta cúng cho mình ăn. Chứ mà kinh doanh để lấy tiền tôi không chịu. Tôi đã từng làm trụ trì rồi chứ. Mà tổ chức buôn bán này buôn bán kia tôi không làm. Nhưng mà rồi Phật tử cũng hộ trì, cũng cúng, cũng thầy trò, cũng ăn đủ. Tôi không chịu buôn bán. Thành ra là trong đó cái nghề mà làm thuốc, cái nghề mà mình cho rằng là cứu đời, độ thế chứ gì, cũng không được luôn. Cũng không được. Gì mau hết vậy? Nghĩa là nói chung lại là cái nghề gì mà thuộc về kinh doanh buôn bán thương mại làm cho ra tiền ra bạc, đối với người tu sĩ đại thừa Phật đều không chánh nghiệp. Mà chánh nghiệp của đạo Phật là gì? Là ai nói trúng? Là nhất bát thiên gia vô tân dạng lý, vô chỉ di sanh tử, sự giáo hóa độ xuân. Cái đó mới chánh nghiệp. Nhưng mà ngày nay là cái việc làm đó nó không có phù hợp với thế hệ của đất nước mình ngày nay. Đấy, tóm tắt là vậy. Chứ còn vô số cái chánh nghiệp và vô số cái không chánh nghiệp, nói không có hết đâu. Thôi thì hết giờ rồi, gần vậy ha. Chúng sanh vô biên thủy.